Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 141, người tính kế ta tính kế người tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta mới quan sát ngươi lâu như vậy, xác định ngươi cùng bọn họ không phải một loại người, lúc này mới cùng ngươi thẳng thắn. Lâm Tô đã nói, đem ly chung trà uống một hơi cạn sạch. Hắn buông xuống chén trà, nhìn đến Yến Tiểu Bắc vẫn chưa uống trà, liền làm cái thỉnh tư thế. Uống đi, thượng đẳng tiên trà, không có độc. Hơn nữa ta cũng không cần thiết như vậy ngốc. Ở mọi người đều biết ngươi ta trò chuyện với nhau thời điểm cho ngươi hạ độc. Không khát thôi, Yến Tiểu Bắc nói. Dứt lời, nếu ngươi tới tìm ta, lại biết ta thân phận. Còn thẳng thắn chính mình thân phận, tất nhiên là có cái gì quan trọng sự tình, leng keng. Người chơi, Lâm Tô Đà, đưa ra cùng ký chủ trao đổi tư liệu. Ký chủ hay không nguyện ý, chỉnh. Yến Tiểu Bắc trong lòng mặc niệm, Lâm Tô Đà cấp bậc 8 tu vi, tán tiên nhất phẩm chức nghiệp, thuần yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí thanh tùng đạo bào kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí bạch cốt phiến kiềm giữ pháp bảo. Bảo khí phong lôi tiêu yêu phó. Thắng cá, tán tiên nhất phẩm. Vũ sư, tán tiên nhất phẩm. Leng keng, thuần yêu sư vô pháp hàng phục linh sùng, nhưng có thể bồi dưỡng yêu phó. Yêu phó tu vi cùng chủ nhân tương đồng. Leng keng, tu sĩ thuần yêu sư có thể mang theo một cái yêu phó. Tán tiên thuần yêu sư hai cái. Chân tiên ba cái, lấy này loại suy, thấy được này đó tư liệu. Yến Tiểu Bắc hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này Lâm Tô Đà thế nhưng có hai cái tán tiên nhất phẩm yêu phó. Này yêu phó liền tương đương với tay đấm. Kể từ đó, hắn một người liền có gấp ba với cùng cảnh giới chiến lực. Thực sự thập phần lợi hại. Tiên khí, Lâm Tô Đà đứng lên. Một khuôn mặt đã trắng bệch một mảnh. Yến Tiểu Bắc tâm nói chính mình thuộc tính cho hắn xem. Đích xác hắn là có thể nhìn đến chính mình tiên khí. Bất quá tiên khí dù sao cũng là hiếm lạ vật. Cho nên Lâm Tô đã như vậy biểu tình cũng không ngoài ý muốn. Người này thắng cá cùng vũ sư bụng. Yến Tiểu Bắc nhíu mày. Bởi vì này hai cái yêu phó bụng hơi hơi cố lấy. Lâm Tô đã tức khắc xấu hổ lên. Hắn nói, bởi vì ta kia phương diện nhu cầu tương đối lợi hại, cho nên buổi tối thường xuyên cùng bọn họ song song cùng nhau tu luyện. Cho nên, bọn họ đều có. Yến Tiểu Bắc xoa xoa cánh mũi, tâm nói ra hỏa này nhưng khó lường, đem chiến đấu đồng bọn cấp thượng. Nhưng xem này hai cái yêu tinh bộ dáng, tựa hồ cũng hoàn toàn không chán ghét. Hai người ánh mắt ôn nhu, tình chàng ý thiếp, thật là tiện sát người khác, trái lại chính mình, vốn dĩ có cái hỏa phượng, hiện tại là miêu nhi còn không thuộc về chính mình, hơn nữa miêu chính là miêu, không có khả năng biến thành người. Phương diện này nhưng thật ra so ra kém Lâm Tô đã có diễm phúc. Vũ sư cùng thắng cá cũng là thập phần xinh đẹp, bên trái vũ sư ra thịt thắng tuyết. Hai mắt thanh triệt, nhìn quanh hết sức, đều có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, làm nhân vi chỗ nhiếp, tự biết xấu hổ, không dám khinh nhờn, nhưng kia lãnh ngạo linh động chung rất có câu hồn nhiếp phách thái độ. Lại làm người không thể không hồn dắt mông vòng, là cái khó được khí chất mỹ nữ. Hơn nữa vũ sư phía sau một đôi cánh xứng với như thế dung mạo. Thoạt nhìn giống như là phương Tây thiên sứ giống nhau, tràn ngập thánh thần hương vị. Tương phản này thắng cá cũng đừng dạng một phen tư vị. Này thắng cá dung mạo dịu dàng, con mắt sáng tựa chân châu tinh oánh như ngọc, kiều nhu uyển chuyển hết sức, tràn ngập một loại giống như thủy giống nhau nhu hòa mỹ. Thật là cái có diễm phúc gia hòa. Yến Tiểu Bắc mắng, nghe được Yến Tiểu Bắc chua lòm lời nói, Lâm Tô đã lúc này tâm tình mới bình phục. Hắn đáng khinh nói. Chẳng lẽ nói, Yến huynh ngươi đi tới nơi này, vẫn là cái non. Đừng nháo, này cùng ngươi không quan hệ. Yến Tiểu Bắc mắng, Hải, vậy ngươi đối chính mình quá không hảo. Ở thời đại này, chúng ta bằng vào tự thân năng lực cùng kiến thức, rất dễ dàng là có thể đủ được đến các cô nương yêu ái. Rốt cuộc nam nhân sao? Có đôi khi trong lòng đồ vật đọng lại lâu rồi, cũng yêu cầu một cái xuất khẩu nghiêng sao? Lâm Tô đã cười ha ha lên. Yến Tiểu Bắc liếc mắt nhìn hắn. Bất quá lúc này hai người quan hệ nhưng thật ra kéo gần lại không ít. Ngươi tìm ta tới, chính là vì cùng ta khoe ra sao? Không không không, ta là tưởng nói lấy ta trí tuệ, xứng với thực lực của ngươi. Ngươi không cảm thấy chúng ta có thể mặt khác xông ra một mảnh thiên sao? Lâm Tô đã nói, Yến Tiểu Bắc cười nói. Người chơi cùng người chơi chi gian, kia cũng sẽ không có đứng đắn liên minh Nga. Kết quả là bắt đầu sẽ sống mái với nhau. Tuy rằng nói cùng trận doanh người chơi có thể tạm thời hợp tác, nhưng kia cũng là tạm thời mà thôi. Hải, trụ vương ngu ngốc vô đạo. Ta bản thân liền không thích. Mà này Tây Kỳ cơ xương giả nhân giả nghĩa, ta cũng không quen nhìn. Cho nên ta suy nghĩ chúng ta tự lập một môn. Ngươi phải biết rằng, hiện tại chúng ta cơ sở hào, chúng ta sau lưng có Tứ Tượng Tông. Nếu nói trước kia Hoa Sơn tứ đại môn phái đơn độc lấy ra tới một cái cũng không thể tính lợi hại, nhưng hiện tại bốn cái môn phái hợp ở cùng nhau, hiện giờ chúng ta môn phái thế lực ở toàn bộ thiên hạ cũng là trung thượng chi lưu. Vì sao không thừa dịp cơ hội này hảo hảo có một phen làm? Lâm Tô đã đứng lên. Hắn phe phẩy cây quạt, tự tin tràn đầy. Ai nói cần thiết muốn dựa theo kịch bản đi? Ai nói không phải trụ vương sinh ra được là Tây Kỳ sống? Chúng ta khác sang một cái tân thế lực, chẳng lẽ không tốt sao? Nhìn Lâm Tô đả bộ dáng, Yến Tiểu Bắc nói không tâm động là giả. Trên thực tế, hắn cũng phi thường tán thành cái này quan điểm. Nhưng hắn kiêng kỵ chính là Lâm Tô đả thân phận. Gia hỏa này thật sự tin được. Người này cũng không phải kẻ yếu. Nếu chính mình tín nhiệm hắn, hắn ở bị khấu thọc chính mình một chút phải làm như thế nào, leng keng. Xin hỏi ký chủ hay không đem người chơi Lâm Tô đả đưa về ký chủ trận doanh. Hệ thống nhắc nhở lại tới nữa. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc thập phần kinh ngạc. Có ý tứ gì, leng keng? Trước mắt ký chủ là đệ tam trận doanh người. Đây là bí mật trận doanh. Vẫn chưa có người biết. Nhưng ký chủ có thể mượn sức người chơi khác nhập bọn, leng keng. Một khi ký chủ chiêu mộ người chơi khác, liền có thể trở thành đệ tam trận doanh lãnh tụ. Còn có thể trở thành lãnh tụ. Yến Tiểu Bắc là giờ khóc giờ cười. Nhưng suy nghĩ đây cũng là chuyện tốt. Nếu Lâm Tô đã gia nhập chính mình trận doanh bên trong, trước mặc kệ hắn động cơ là cái gì, chỉ cần minh bạch ở trong khoảng thời gian ngắn này Lâm Tô đã cũng không sẽ hại chính mình. Yến Tiểu Bắc nói, đưa về trận doanh, leng keng. Trước mắt ký chủ trận doanh đã có hai người, che giấu chủ tuyến đã cùng chung, mà ở Lâm Tô đã bên này, hắn kích động đứng lên. Hắn nói, ẩn, che giấu chủ tuyến, hảo gia hỏa, người che giấu thật thâm. Đầu tiên là tiên khí, hiện tại là cùng chung che giấu nhiệm vụ chủ tuyến. Nguyên lai người đã sớm đã có quyết định này. Rốt cuộc này không phải việc nhỏ. Một khi truyền ra đi, đó chính là rơi đầu tội lỗi. Yến Tiểu Bắc nói, hắn vươn tay, mang theo vẻ mặt đáng sợ tươi cười. Chúc mừng ngươi, thượng tặc thuyền, chúc mừng chúng ta, thành một cái dây thường thượng châu chấu. Lâm Tô đã cầm Yến Tiểu Bắc tay. Hắn ha ha cười, không nghĩ tới ngươi tính kế ta tính kế ngươi tính kế. Ta vốn tưởng rằng ta tâm tư đủ dã, không nghĩ tới ở ngươi trước mặt lại không đáng giá nhắc tới. Cũng thế cũng thế, đa tạ đa tạ. Cách chương.